Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 956, trong nhà xảy ra chuyện. Lạc Cung Phụng, đây là Triệu Thành chủ chính đang xử lý Kim Cường Thiên sự tình. Không có quan hệ gì với Kim gia. Ngươi là Kim gia mời Cung Phụng. Hiệu lực chính là Kim gia, mà cũng không phải là Kim Cường Thiên cá nhân. Không cần qua quýt nhúng tay. Sau này, ta Kim Ca Khải đi lên, như cũ mời làm cung phụng đứng đầu. Kim Ca Khải ra mặt. Kim Ca Khải, người thứ gì? Lão tử mới là gia chủ. Người một cái bị đuổi ra khỏi Kim gia phế vật. Giết cho ta. Kim Cường Thiên mắng to. Nhị đệ Kim Tiêu vừa nhìn, mang theo mấy cái thân tín liều chết xông tới. Kim quang lóe lên, Long Đế xuất thủ. Một đạo long bàn tay đi qua, mấy tên toàn bộ thành bánh thịt làm, liền kêu thảm thiết đều không có thể tới kịp phát sinh. Lập tức, Kim gia tộc nhân triệt để ngừng. Kim Cường Thiên, người một cái xúc sinh, lại dám âm mưu sát hại thành chủ. Cầm xuống, Hải Thiên nhất sắc quát. Kim Cường Thiên vừa nhìn, lập tức tung một cái đĩa bay dáng tiên khí liền muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, ngoài có Thiên La Tán, bên trong có mấy đại cao thủ, trốn chỗ nào được xuống. Người trước hưởng thụ một chút nhà ngươi Thiên Lang ra đồ vật đi. Thiên Lang âm hiểm cười, gai độc đâm vào. Kim Cường Thiên đau đến đầy đất vui chơi, thấy người nhà họ Kim tê cả da đầu. Ta Lạc Đức đại biểu sở hữu cung phụng cần tôn Kim đại trưởng lão lệnh. Kim đại trưởng lão nói có lý, chúng ta là Kim gia mời cung phụng, cũng không phải là vì Kim Cường Thiên cá nhân phục vụ. Cho nên, về hắn ân oán cá nhân không có quan hệ gì với chúng ta. Tường đổ mọi người đẩy, Lạc Cung Phụng tự nhiên thức thời. Hôm nay không làm ra mới quyết định, phỏng chừng tất cả đều được đặt ở chỗ này. Dù sao, đối phương mấy tên thủ hạ cường hãn, tự mình bên này căn bản cũng không có đổi mạng cần phải. Các vị, Kim Cường Thiên vì ác thiên hạ, nghiêm trọng làm hỏng Kim gia danh tiếng. Bổn thành chủ cảm thấy hắn đã không thích hợp đảm đương thành chủ chức. Các ngươi cho là thế nào? Triệu Tinh Thần để mắt quét qua tất cả Kim gia tộc nhân. Ta Kim Thắng đồng ý Triệu thành chủ cách nhìn, ủng hộ Kim Ca Khải trở thành gia chủ. Tam trưởng lão Kim Thắng cái thứ nhất biểu thái. Ta tán thành, Kim Cường Thiên quá ghê tởm. Trước đây cả ngày bắt nạt chúng ta. Cái này không bằng heo chó ra hòa, đã sớm đáng chết. Tứ trưởng lão, hắn đoạt lấy Kim gia chín thành gia sản cho mình sử dụng. Cực độ tiêu xài, căn bản cũng không quản chúng ta chết sống. Đáng chết, tộc lão, đúng, chúng ta khổ cực làm một năm cũng nhận được một ít thù lao. Chúng ta cũng là Kim gia tộc nhân, phần của chúng ta đầu đâu? Cho hết cái này xúc sinh nuốt, chấm ngoặc kép. Thật đúng là ứng chứng cái kia Lý Nhi. Tường đổ vạn người đẩy. Người thất thế, ai hoàn nguyện ý vì ngươi bán mạng? Kim Ca Khải tại Triệu Tinh Thần cường thế giúp đỡ bên dưới ngồi lên gia chủ vị trí. Chuyện thứ nhất chính là thanh lý môn hộ. Chuyện thứ hai, tuyên bố quy phụ phủ thành chủ, nộp lên trên lợi nhuận mức thuế. Tự nhiên, tại Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm xuống, Kim gia còn lại tộc nhân người nào còn dám đứng ra phản đối? Bởi vì, phản đối toàn bộ nằm dưới đất không tức giận. Thời đại này mỗi ngày hô không người sợ chết không ít. Nhưng chân chính chết đã đến nơi lúc còn dư mấy cái nếu kêu lên ồn ào. Thứ hai ngày trợ giúp Kim gia thanh lý môn hộ, chỉnh lý nhân mã, chọn tuyển tinh anh chuẩn bị mang hồi phủ thành chủ. Bất quá, trạng vạng, Hải Thiên nhất sắc vội vã tiến đến nói. Phát sinh đại sự, có người công kích phủ thành chủ. Triệu Tinh Thần vội vàng hỏi nói. Không phải, là Ma U Tiên Tông Thu Nhã bị người làm nhục. Lại có thể có người đưa cái này bộ ỉa bấu vào thành chủ thân ngươi bên trên. Lập tức, toàn bộ Ma Vân U oanh động. Cô độc thế gia đầu tiên nhảy ra chỉ trích thành chủ ngươi. Hắn liên hiệp mười mấy cái gia tộc đến phủ thành chủ làm khó dễ. Không phải là độc nhất vô song. Không lâu, lại có thể có người tiết lộ chân tướng. Nói làm nhục Thu Nhã cũng không phải là Triệu thành chủ, mà là hảo hán Đường tứ đại ác nhân một trong Tôn Hái Ấn. Người này chính là một hái hoa đại đạo. trước đây bị nhiều cường giả thông tập qua. Kết quả không đường nhưng chạy trốn đến rồi Ma Vân U. Đồng thời gia nhập Hảo Hán Đường. Chiếm được đường cắt A Đức tín nhiệm. Tin tức này phỏng chừng sẽ dẫn bạo liễu Ma Vân U A. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đó là đương nhiên. Hoàng Diễm suýt chút nữa tức giận muốn nổ phổi. Lúc này mang đám người đến Hảo Hán Đường vấn tội. Yêu cầu đường cắt A Đức giao ra Tôn Hải Ấn. Nhưng là đường cắt A Đức nhưng là bảy đầy tám đầy. Nói việc này hắn không biết được. Hơn nữa, còn nói Tôn Hải Ấn từ lúc nửa tháng trước cũng đã phái đi ra ngoài làm việc. Không thể nào là hắn làm cái gì đó đẩy. Hoàng Diễm tức điên, tại chỗ bão nổi, cùng đường cắt A Đức đánh nhau. Nàng nơi nào hiểu được. Cái này căn bản là Hảo Hán Đường âm mưu. Lập tức, cao thủ toàn bộ ra. Mà U Tiên Tông nhân mã tử thương hơn phân nửa. Hoàng Diễm cũng bị trọng thương lui về. Hoàng Giao đã sắp tốc chạy trở về. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, điểm đủ nhân mã, chúng ta lập tức chạy trở về. Triệu Tinh Thần nói, bên này, trước mang theo Long Đế, Lạc Đức nhóm cao thủ đưa về. Thôi Thượng Chí dẫn từ Kim Gia Lựa đi ra Tinh Anh tại phía sau theo. Thành chủ, người mau cứu mẹ ta, vừa đuổi tới Ma U Tiên Tông. Hoàng Giao kêu khóc cầu đạo, đừng nóng vội, ta xem trước một chút thương thế. Triệu Tinh Thần an ủi, nhảy qua vào giữa phòng, phát hiện Hoàng Diễm toàn thân máu tươi, thân thể bị hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại nửa thân trên nằm nghiêng trên giường, đã hấp hối. Triệu thành chủ, Hoàng Giao ta liền giao cho ngươi, sau này, làm nô tí, chính ngươi định, lão thân liền phần này thỉnh cầu. Đừng xem nàng mấy ngàn tuổi, có thể nàng còn là một hoàng hoa đại khuê nữ. Nàng rất cao ngạo, từ trước đến nay nhìn không bên trên nam nhân, mới thu lại làm nô, tuyệt sẽ không làm bẩn thanh danh của ngươi. Hoàng Diễm mở mắt ra, đừng nói lời nói, ta trước cho ngươi nhìn một cái. Triệu Tinh Thần nói, thiên hồn mở ra, kiểm tra đo lường lấy Hoàng Diễm toàn thân, một lúc lâu. Không khỏi mày nhíu lại được thật cao. Thế nào? Hoàng Giao câu hỏi thanh âm đều run rẩy. Ma Long độc, Triệu Tinh Thần nói. Ma Long, chẳng lẽ là Ngân Trang nuôi cái kia Ma Long? Hoàng Giao kinh hãi. Người trước nói cho ta nghe một chút đi Ngân Trang Ma Long chuyện. Triệu Tinh Thần hỏi. Ma Long là Ngân Trang khởi nguyên. Có người nói, nó là Ngân Trang người sáng lập đắp ba phát hiện. Về sau, cung cấp nuôi dưỡng tại Ngân trong trang. Nó cũng là Ngân trang thủ hộ thần. Chỉ bất quá, đắp ba chết rồi. Có thể Ma Long còn chưa có chết. Mà Ma Long nghe nói là cổ đại, huyễn độc thủy, bên trong mọc ra. Lại tăng thêm trải qua hơn 10 vạn năm ma luyện. Nó đã sớm vạn độc bất xâm. Trở thành một đời vương giả độc long. Đừng bảo là người. Chính là huyền nham đụng tới độc long độc đều sẽ cho ngạnh sinh sinh độc thành bụi phấn. Hoàng Giao, khóc thút thít nói rằng, huyền nham có thể nói trong đá chi vương, liền nó đều không thể chịu đựng, mẹ ngươi có thể sống đến hiện tại, toàn dựa vào nó cường đại công lực chống đỡ. Chỉ bất quá, công lực trung quy có bị hao hết một ngày. Xem tình huống này, mẹ ngươi không chống nổi ba ngày. Triệu Tinh Thần gật đầu, thành chủ, cầu ngươi mau cứu nàng đi, Hoàng Giao ta cam nguyện chọn đời làm nô. Hầu hạ thành chủ, Hoàng Giao khóc quỳ xuống. Đừng nô lệ A Tí. Chúng ta trước nghĩ biện pháp cứu mẹ ngươi. Triệu Tinh Thần nói, phải cứu nàng, trừ phi Ma Long can đảm. Ma Long mặc dù độc, thế nhưng, nó can đảm nhưng là khắc chế nó độc duy nhất lợi khí. Lúc này, một cái lão giả râu bạc trắng vội vã mà vào. Ngoại tổ công, người đã đến. Hoàng Giao kêu khóc nói. Triệu thành chủ cực khổ, bản thân Phượng Hoàng Hạo thì, Hoàng Giao là ta hậu bối. Lão giả râu bạc trắng gật đầu nói, ngoại tổ công, sẽ không biện pháp khác sao? Hoàng Giao khóc hỏi, không có, đây là duy nhất. Phượng Hoàng Hạo thì lắc đầu, ngắm vẻ mặt thống khổ Hoàng Diễm liếc mắt, thở dài, nói, Hoàng Diễm, ngoại tổ tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vì sao, ngoại tổ công? Mẫu thân ta còn chưa có chết, ngươi làm sao như vậy tuyệt tình?